Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, Huyền Quy cùng Ninh Giang, tổn thất 1/3 sinh mệnh thần tuyền về sau, tiểu long nữ sắc mặt thế mà không có gì thay đổi. Ngược lại trở nên càng thêm đỏ nhuận, khí huyết sung túc, đây là bởi vì âm dương thần hòa rèn luyện, khiến cho trong cơ thể nàng phong ấn ngũ trảo kim long huyết mạch có thể thức tỉnh. Chân chính kích phát ra huyết mạch lực lượng, càng quan trọng hơn là, thuộc về thần thú thanh long huyết mạch, cũng thức tỉnh một phần lực lượng, được nghe được Ninh Giang, tiểu long nữ gật gật đầu, từ chỉ điểm bước ra một giọt máu tươi, giọt này máu tươi toàn thân thuần kim sắc, tựa như hoàng kim cao quý, dòng máu màu vàng óng rơi vào long châu phía trên, theo huyết dịch dần dần dung nhập long châu, chậm rãi. Long châu nở rộ sán lạn quang mang, một màn cảnh tượng xuất hiện tại không trung, chỉ thấy hình tượng bên trong, là một chỗ vòng xoáy khổng lồ, cái này vòng xoáy to lớn vô cùng, phảng phất muốn thôn thiên phệ địa, như là viễn cổ cự thú mở ra vực sâu miệng, vòng xoáy trung tâm là một loại như mực đen nhánh, bốn phía nước biển thì là tựa như vòi rồng, điên cuồng xoay tròn, bất quá kỳ quái là... Những này nước biển mặc dù xoay tròn, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì nước biển bị hút vào vòng xoáy bên trong. Đây là Quy Khư Thiên Bảo Vương thần sắc động dung. Một chút nhận ra, đối với chỗ này Đông Hải chứ danh cấm địa, hắn đã từng đi tận mắt qua, bởi vậy hết sức quen thuộc, xem ra Bất Tử Thiên Vương ngay tại Quy Khư, cũng đúng, cũng chỉ có cái chỗ kia. Không ai có thể tìm được hắn, Ninh Giang gật gật đầu. Giống, đúng lúc này, Long Châu bên trong Long Ngâm càng ngày càng vang, bành, một tiếng, Long Châu vỡ vụn, trong đó kim sắc tiểu Long một chút chui vào tiểu Long Nữ trong mi tâm ni tiểu Long Nữ. Ngươi không sao chứ, Ninh Vũ An liền vội vàng hỏi, An tỷ tỷ, không cần lo lắng, đây là một đạo thần thức lạc ấn, nếu như ta đoán không sai. Trong này hẳn là lưu lại tiểu long nữ thân thế, Ninh Giang hướng Ninh Vũ An ném đi một cái an tâm. Ánh mắt, một lát sau, tiểu long nữ mở mắt, kinh ngạc nói, con tiểu long này tại trong thức hải của ta, nhưng ta tiếp xúc nó, cũng không có cái gì phản ứng, Ninh Giang nghĩ nghĩ. Nói, hẳn là có phong ấn, lưu lại đạo này thần thức lạc ấn ngươi, có lẽ là không muốn để cho ngươi quá sớm tiếp xúc chân tướng. Chờ ngươi thực lực đến cảnh giới nhất định, hẳn là có thể mở ra phong ấn, đây là một loại đối tiểu long nữ bảo hộ. Lấy tiểu long nữ thực lực bây giờ đến nói, còn quá yếu, nếu như năm đó muốn đoạt nàng huyết mạch người, thật là trong long tộc người, như vậy đừng nói nàng cảnh giới bây giờ, coi như nàng đến thiên vũ cảnh vương giả, cũng vẫn như cũ không chịu nổi một kích, cho nên, tại nàng cũng không đủ thực lực trước mặt. Quá sớm tiếp xúc chân tướng, cũng không phải là chuyện gì tốt, ta đã biết, ta sẽ liều mạng tăng cao tu vi tiểu long nữ thân cao nhỏ bé linh lung. Nhưng lúc này trong mắt của nàng có vô cùng đấu trí. Chỉ cần có thể tiếp cận chân tướng, nàng sẽ dùng hết thảy. Tốt, chúng ta xuất phát, đi Quy Khư, Ninh Giang ra lệnh một tiếng. Tiểu đệ, Quy Khư dạng này cấm khu, tùy tiện bước vào. Chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm a. Ninh Vũ An lo lắng nói. Quy Khư hung danh hiển hách, cùng đông vực sáu châu hoang cổ cấm khu nổi danh. Vạn năm ở giữa, bao nhiêu người tiến vào Quy Khư, đều một đi không trở lại. Ninh Giang mặc dù nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt loại này nổi danh tuyệt địa, Ninh Vũ An vẫn còn có chút lo lắng. An tỷ tỷ, người yên tâm, Quy Khư hoàn toàn chính xác nguy hiểm trùng điệp. Bất quá có người có thể mang bọn ta tự do xuất nhập, Ninh Giang cười cười. Ai, đám người kinh ngạc, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ai có thể tự do xuất nhập Quy Khư. Đầu kia huyền quy, Ninh Giang để lộ đáp án. Đầu kia huyền quy là từ Quy Khư đi ra tồn tại. Hoàn toàn chính xác có năng lực như vậy, nhưng là hắn chưa chắc sẽ giúp chúng ta a. Một mực trầm mặc ít nói Diệp Trầm Ngữ ít có mở miệng. Nàng thanh âm như tiếng trời dễ nghe, êm tai động lòng người. Yên tâm, ta có biện pháp đả động hắn, Ninh Giang tự tin nói. nhìn thấy Ninh Giang đã tính trước, đám người không còn hoài nghi, Ninh Giang vẫn luôn là như thế, xưa nay không nói không có nắm chắc. Sau đó, đám người rời đi Vạn Bảo Linh Lung Tháp, trở lại mê vụ khu, đầu kia Huyền Quy Y Nguyên còn ở tại mê vụ khu. Chưa từng rời đi, a, Huyền Quy phát giác được cái gì, ánh mắt một chút liền như ngừng lại tiểu long nữ trên thân. Một lát sau, mới kinh ngạc nói, ghê gớm, nghĩ không ra ta trước đó đều nhìn lầm, vậy mà không có phát hiện tiềm lực của nàng, thật sự là ghê gớm ni đáng tiếc. Đáng tiếc cuối cùng, hắn liền nói hai cái đáng tiếc, trong cơ thể hắn có được thần thú huyết mạch, bởi vậy đối tiểu long nữ trên người thanh long huyết mạch phi thường mẫn cảm. Bất quá hắn cũng phát giác được, tiểu long nữ huyết mạch cũng không hoàn chỉnh, có chỗ không trọn vẹn huyết mạch, chú định không cách nào thức tỉnh, con rùa già, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn sống. Xem ra làm rùa cũng có làm rùa chỗ tốt đúng lúc này. Ninh Giang chậm rãi mở miệng, hắn câu nói này đem đám người giật nảy mình, trước mắt cự quy thế nhưng là có được thần thú huyết mạch tồn tại cường hoành. Hắn có thể từ quy khư bên trong ra, không cách nào tưởng tượng thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Mà Ninh Giang lại đem hắn gọi con rùa già, đây là cỡ nào bất kính. Cự quy một chút liền đưa ánh mắt nhìn lại, chăm chú vào Ninh Giang trên thân. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ giáng lâm. Tại cái này hai mắt mì nước trước, người người đều không thể động đậy, nhịp tim đều cơ hồ muốn dừng lại. Tất cả mọi người có thể phát giác được, chỉ cần cự quy một cái ý niệm trong đầu, liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Chỉ có Ninh Giang, mỉm cười tương đối. Lạnh nhạt tự nhiên, người lão già chết tiệt này, năm đó muốn trộm ăn khổng tước trứng, kém chút bị làm thành canh rùa, quên là ai cứu được ngươi sao? Ninh Giang câu nói này rơi xuống, cự quy hai mắt một chút trợn to, khiếp sợ nhìn xem Ninh Giang, không dám tin nói, ngươi, rầm rầm, cự quy tâm niệm vừa động, nước biển đằng không mà lên, hình thành một cái hình tròn lồng ánh sáng. Đem hắn cùng Ninh Giang đơn độc bao vây lại, là, ngươi, cự quy nhìn xem Ninh Giang, không dám xác định mà hỏi, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ ta, Ninh Giang cười cười, má ơi, cự quy lần này thật sự là bị giật mình kêu lên. Cả kinh nói, ngươi không phải đã chết rồi sao, làm sao sẽ còn sống, ta đã biết, là Lăng Tiên nữ đế, một khi là nàng. Cũng chỉ có nàng có dạng này thông thiên thủ đoạn. Đúng vậy a, cũng chỉ có Lăng Tiên, Ninh Giang nâng lên ánh mắt. Nhìn lên bầu trời, qua hồi lâu, lại ngừng ngừng thở dài. Ta lần này đến, không phải cùng ngươi trò chuyện Lăng Tiên. Ta có chuyện muốn để ngươi giúp ta, sự tình gì? Cự quy nhìn xem Ninh Giang, xuất hiện một chút cảnh giác. Tiểu tử, ta nhưng nói cho ngươi. Năm đó ngươi mặc dù đem ta từ đầu kia điên khổng tước trong tay cứu lại. Bất quá ta cũng cho ngươi làm thời gian rất lâu khổ lực. Nếu như muốn để ta báo đáp ân tình của ngươi, ta cũng sớm đã trả sạch ngươi lão già chết tiệt này. Tính toán rõ ràng như vậy làm cái gì? Bằng vào chúng ta giao tình, để ngươi giúp một chút đều như thế khó xử. Ninh Giang trợn trắng mắt, ngươi nằm mơ đi. Ta cùng ngươi có cái dám giao tình, Huyền Quy giận mắng một tiếng. Năm đó ngươi để ta tiến dạ hải cái chỗ kia, lão tử mai rùa đều kém chút bị người lật ngược, còn tốt mạng của lão tử cứng rắn sống tiếp được. Phi, bị ngươi hỗn đản này mang lệch, lão tử là thần quy, cái gì con rùa, xem thường ai đây, Huyền Quy trợn mắt nhìn, lúc này hoàn toàn không có cái gì cao nhân tiền bối phong độ. Chửi ầm lên, hết chương.